Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, chương 09, học khiêu vũ, quá khó. 5, 6, chữ thập giao nhau, chuyển, hô hô. 7, 8, đưa tay xoay hai lần, quán trà lầu hai văn phòng, cổ xưa điều hòa không khí phát ra thanh âm ca ca. Nữ hải nhi số cái vợt thanh âm cũng mang theo hô hô tiếng hơi thở. Cái này lớn mùa hè, tại quán trà lầu 2, mở điều hòa đều cảm thấy nóng. Nhất là khiêu vũ, lượng vận động lớn như vậy, Dương Nhược Y liền cùng trong nước mới vớt ra đồng dạng. Cả người mồ hôi chảy ròng ròng, bôi một chút mặt tay đều có thể vung ra giọt nước đến. Thân trên ngắn tay áo thun cũng ẩm ướt hơn phân nửa. Còn tốt, mấy ngày nay trong văn phòng liền Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái nữ hài tử hẹn lấy tới luyện múa, không có tiện nghi Bành Học Viễn tên tiểu tử thúi này. Y, ngươi có thể hay không không cần đếm lấy cái vợt nhảy. Dạng này là lạ, luôn sẽ ngừng một chút. Đường Văn Phi ôm đầu gối, một cái tay cầm điện thoại di động cho tiểu đồng bọn đập video. Thấy được nàng thẻ ở nơi đó, liền nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Cái này văn phòng dù sao không phải chuyên nghiệp vũ đạo phòng. Mặc dù rất lớn, Dương Nhược Y các nàng đem bàn trà đẩy ra, liền có thể đưa ra đầy đủ hai người khiêu vũ không gian. Nhưng khối lớn kính chạm đất tử, vuông vức bóng loáng mộc sàn nhà chờ điều kiện đều không có. Không có tấm gương đối đầu chiếu, Dương Nhược Y các nàng chỉ có thể thay phiên cho đối phương ghi chép video. Sau đó thông qua video đến phân tích chỗ nào nhảy không được. Đương nhiên, mua mấy cái thay quần áo dùng kính chạm đất dựng thẳng thành một loạt cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng như thế cũng quá làm to chuyện, rất dễ dàng gây nên đại nhân chú ý. Dương Nhược Y còn không muốn bị ba ba phát xuất hiện kế hoạch của mình, vì lẽ đó, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi chỉ có thể dùng dạng này đần biện pháp. Đại bộ phận thời điểm vẫn là Đường Văn Phi cho Dương Nhược Y ghi chép. Bởi vì Dương Nhược Y là cái người mới học, Đường Văn Phi còn được từng bước một dạy nàng. Ai, ngươi đừng nói trước a. Dương Nhược Y sốt ruột dậm chân, bị đánh gãy lần này, nàng liền càng thêm nhớ không nổi bước kế tiếp động tác. Chỉ có thể đi đến bàn làm việc bên kia, dùng mang tới laptop nhìn Bành Học Viễn cho các nàng cắt vũ đạo video. Không khó nha, ngươi liền nhớ ca bên trong cái vợt, sau đó cùng nhảy là được rồi. Đường Văn Phi còn tưởng rằng y là cần nhờ đếm cùng cái vợt. Liền hỗ trợ suy nghĩ một ý kiến. Không phải rồi, ta biết, cái vợt, nhưng vấn đề là ta lão không nhớ được động tác. Thật nhiều ngươi nói cái kia quay động tác, mỗi cái còn không giống. Ta đến đi theo đọc, mới biết được cái nào là cái nào. Dương Nhược Y theo mình trong bọc, tìm ra bản thân kia bản mềm da dê tay sổ sách. Lật cho Đường Văn Phi nhìn. Phía trên là từng cái sinh động tiểu nhân họa, có thể nhìn ra được Dương Nhược Y tay này ký họa hội họa vẫn là có một chút bản lĩnh. Bút bi giải rác mấy vạch, liền có thể đem mỗi một cái động tác miêu tả rất sinh động. Trừ động tác tỏ ý họa bên ngoài, phía dưới còn có đơn giản văn tự ghi chép, giống vừa rồi nàng nhảy hai tay khoanh thành chữ thập nắm tay. Rất xuất khí thuận kim đồng hồ chuyển 90 độ, lại nghịch kim đồng hồ quay lại đến. Dương Nhược Y liền nhớ 7, 8, chữ thập giao nhau chuyển, sau đó đem đối ứng 7, 8, đưa tay xoay hai lần. Dương Nhược Y cũng tại một cái giống như đúc hai tay giơ lên, lợi dụng xương hông khớp nối vặn vẹo tiểu nhân phía dưới ghi chép. Nguyên lai Dương Nhược Y là dùng dạng này đần biện pháp đến giúp đỡ mình nhớ động tác. Vì họa những lũ tiểu nhân này, nàng còn vụng trộm họa không ít thời gian đi nghiên cứu dạy học video. Khiêu vũ quá khó, tại Đường Văn Phi nhìn thời điểm, Dương Nhược Y an vị tại tiểu đồng bọn bên cạnh, dẩu miệng ba, nũng nịu giống như dao lên đối phương cánh tay. Lần thứ nhất học khiêu vũ, ngươi đã học được rất nhanh a. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ luyện được so với hôm qua còn tốt. Không cần nhìn video, nghe ca nhạc liền có thể nhảy. Đường Văn Phi thanh âm nhu nhu an ủi. Đây cũng không phải đơn thuần an ủi. Đường Văn Phi là phát ra từ nội tâm cảm khái. Đừng nhìn Dương Nhược Y hiện tại vẫn là sẽ quên động tác. Vẫn là nhảy không chiếm được vị. Vẫn là sẽ ngẫu nhiên làm hỗn tả hữu chân. Nhưng so sánh với Đường Văn Phi trước kia đã gặp những cái kia vũ đạo ban đệ tử đến nói, Dương Nhược Y học khiêu vũ tiến độ đã là thật nhanh. Phải biết, đang khiêu vũ cái này một khối, Dương Nhược Y trước đó hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nàng không cùng lão sư học qua. Trước kia trường học những cái kia văn nghệ tiết mục, Dương Nhược Y làm ủy viên văn nghệ tham gia mấy lần. Nhưng nàng luôn luôn đi ca hát, cho tới bây giờ cũng không có từng khiêu vũ nhà trẻ có hay không. Nàng ngược lại là quên, một cái người mới học, có thể tại hai trong vòng ba ngày, ra dáng đem nguyên một điệu nhảy đi theo âm nhạc nhảy xuống. Cái này thật sự là một cái kỳ tích. Đương nhiên, Dương Nhược Y mình không có bao nhiêu cảm xúc, nàng chẳng qua là cảm thấy Đường Văn Phi dạy thật tốt. Rất kiên nhẫn giúp nàng từng bước động tác móc. Sau đó các nàng luyện được cũng rất ra sức, vì giấc mộng của mình, vì hướng ba ba chứng minh mình có thể làm, Dương Nhược Y mấy ngày nay cũng không biết chảy bao nhiêu mồ hôi. Hì hì, ngươi kiểu nói này, ta tâm tình lại tốt. Dương Nhược Y nhìn xem Đường Văn Phi, sán lạn cười một tiếng, nàng giống như khôi phục sức sống đồng dạng, hai tay căng ra. Từ trên ghế salon nhảy xuống dưới, đứng trong phòng làm việc ở giữa, bó lại lấy lại bồng tán, lại mồ hôi ẩm ướt tóc, chuẩn bị lại nhảy một lần, không nhìn vừa rồi video sao? Đường Văn Phi khoát khoát tay cơ, nghi hoặc mà hỏi thăm, không nhìn, vừa rồi nhảy không được, đều gãy mất, làm lại từ đầu một lần. Dương Nhược Y dứt khoát nói. Bọn nhỏ luôn cho là mình tiểu động tác giấu đủ sâu, phụ mẫu không có khả năng phát hiện đạt được. Nhưng đây chỉ là các nàng chủ quan lên ảo giác. Trên thực tế, tại các nàng đi ra xã hội trước đó, các nàng từng giờ từng phút biến hóa, cũng không thể trốn được phụ mẫu quan tâm bảo vệ con mắt. Dương Nhược Y cũng là như thế này. Nàng cho là mình cùng tiểu đồng bọn trốn ở quán trà lầu 2 trong văn phòng luyện múa rất bí ẩn. Nhưng trên thực tế, nàng ngày đầu tiên trở về cái kia một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng liền đã lọt chân ngựa. Dương Hàm cũng không cần đi lén lén lút lút tìm hiểu. Quán trà cái này tòa lầu gỗ nho nhỏ, trên lầu khiêu vũ dẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ đông đông đông động tĩnh. Cẩn thận đi nghe đều có thể chú ý đạt được. Huống chi, đi đến lâm suối bên cửa sổ, trên lầu tiếng âm nhạc còn có thể bay tới bên tai. Dương Hàm coi như không muốn đi lưu ý đều không được. Nha đầu này, Dương Hàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên, Dương Hàm còn không biết nữ nhi chi tiết kế hoạch. Hắn chỉ là căn cứ đã có tin tức phán đoán. Y có khả năng còn chưa hề tuyệt vọng. Điểm ấy theo hắn, đã từng Dương Hàm cũng là như thế này. Không đụng nam tường không quay đầu lại bất quá. Dương Hàm lúc ấy không quay đầu lại. Hắn phá vỡ nam tường, thực hiện mộng tường. Chỉ là, đại giới lại là bỏ lỡ sinh mệnh quý báu nhất một đoạn thời gian. Đến mức hắn ở cái thế giới này, y nguyên nhớ mãi không quên. Hối hận không kịp, Dương Nhược Y. Dương Hàm cho nữ nhi lên cái tên này, ngụ ý là giống nàng. Dương Hàm hy vọng nữ nhi có thể giống mẹ của nàng đồng dạng dịu dàng thiện lương. Thế nhưng là, theo y từng ngày lớn lên, Dương Hàm phát hiện dung mạo của nàng xác thực cùng với mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp. Thế nhưng là, trong tính cách, lại là càng lúc càng giống hắn. Thực chất bên trong cất giấu một cỗ không chịu thua dẻo dai. một cái nữ hài tử như thế mạnh hơn được không? Dương Hàm lo âu lắc đầu, nhưng hắn không có đi lên lầu lần nữa khuyên can y. Bởi vì hắn biết nữ nhi hiện tại đang đứng ở tuổi dậy thì ý nghĩ rất phản nghịch, mình biểu hiện được càng thêm cường ngạnh, khả năng nàng sẽ phản kháng đến càng kịch liệt. Tuổi dậy thì hài tử vấn đề nhiều, nghi sơ không nên chán à. Đại Đức thúc, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dương Hàm theo bàn trà trước đứng dậy, dẫn theo ấm trà cho Lê Đại Đức mấy cái không có chơi mặt trược. Đều ngồi lại đây uống trà, chuyện trò lão gia tử đổ đầy trà, cười ha hà chuẩn bị cáo từ. Sớm như vậy, Dương Hàm, ngươi không uống trà đi cái kia à? Lê Đại Đức một mặt không hiểu. Ha ha, ta đi chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, nhìn có hay không tốt ống xương, mua một cây trở về cho y y nấu canh. Dương Hàm cười, cùng bọn hắn khoát tay áo. Hắn đi quầy hàng bên kia cầm từ bản thân cao bồi mũ rơm. Đỉnh lấy buổi chiều lớn mặt trời liền đi ra ngoài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.